Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 968, góc truyện audio.com. Thông tin thế giới Pokemon vừa được đưa ra lập tức khiến cả thế giới kinh động. Dù sao thì nó cũng là thứ do toàn các vị đại lão, trong đó có một vị đại lão cực kỳ lâu đời là Chu Thái tham gia thiết kế. Không nói những vị này thiết kế ra đồ vật tất nhiên không kém, chỉ cần là có cơ hội tiếp xúc với bọn họ đã là một cơ duyên vô cùng lớn. Chỉ mới có thông tin ban đầu nhưng mà thế giới Pokemon đã chú định sẽ trở thành một đề tài săn đón. Nhất là thông tin chỉ có 10.000 thiết bị đầu vào được đưa ra càng khiến bọn họ tò mò cũng như điên cuồng. Một máy đăng nhập như vậy được đưa ra ngoài giá 100 vạn trung phẩm linh thạch nhưng mà giá trị của nó càng lúc xào lên càng cao, thậm chí cần đến cả 10 vạn thượng phẩm linh thạch mới bắt đến tay. Có thể nói một hồi phong bạo quét cả tiên giới. Và đến khi lục tục có những người tiến vào trong Pokemon thế giới thì cơn phong bạo này có thể nói đạt đến đỉnh điểm. Bởi trên một mặt nào đó, đây chính là tự sáng tạo thế giới. Sáng tạo thế giới có dễ không? Tất nhiên là không, trừ một vài công pháp đặc thù có thể tự thành một thế giới trong người thì sáng tạo một thế giới chân chính là điều bất khả thi với bất cứ ai trên tiên giới dù là huyền tiên thậm chí là bán thánh. Những thế giới châu, những pháp bảo tự thành thiên địa hầu như đều là bọn họ lấy một hoặc thậm chí càng nhiều tinh cầu có sinh mệnh để luyện chế. Nhưng giờ đây, một thế giới mới được tạo ra mà không cần phải hủy diệt cả thế giới. Dù cho thế giới đó không có thực thể nhưng mà đây có thể nói cũng là một bước tiến vô cùng lớn. Dù cho tác dụng chân chính của nó bọn họ cũng chưa thực sự nghĩ ra nhưng mà đây có khi sẽ là dấu hiệu đánh dấu một bước tiến lớn, một phát hiện lớn cũng không chừng. Và sau khi thể nghiệm thế giới, rất nhiều người trầm mê trong đó, một thế giới hoàn toàn mới, đầy thú vị, những sinh vật đầy dễ thương mà cũng không kém phần thần kỳ gợi lên sự hứng thú của rất nhiều người, nhất là những vị đại lão. Thế giới quan rộng lớn, lối chơi tự do, có thể mở rộng. Đặt trong một thế giới có chút khô khan chỉ toàn những người biết tu luyện như tiên giới thì nó quả thật như một quả bom vậy. Sau một tháng ra mắt, Pokemon triệt để nổi tiếng toàn thế giới. Dù cho số người chơi rất ít, chỉ có 1 vạn người nhưng những phản hồi mang lại quả thật quá tốt khiến cho trí tò mò của mọi người đều được đẩy lên cực hạn. Nếu không phải người tạo ra nó là Chu Thái cùng vài vị tiền bối có tiếng thì có lẽ một hồi bạo động sẽ xảy ra a. Tất cả đều rất mong chờ những thiết bị tiếp theo được đưa ra. Và theo đó tên tuổi của Cầm Triệt để hỏa bạo khi mà được công khai là người cha chân chính của thế giới Pokemon. Cầm Triệt để khiến rất nhiều người tò mò và nhắm tới. Nhất là đám thương nhân, quả thật thế giới Pokemon ra lò khiến cho bọn họ triệt để đỏ mắt. Một máy chơi game 1 triệu linh thạch trung phẩm mà vẫn cháy hàng. Mà nguyên liệu tạo nên hoàn toàn không có quý giá gì cả. Rất nhiều đại thương hội, nhất là tụ bảo lâu, đều khao khát biết phá được bí mật của thiết bị này nhưng mà sản phẩm của đại sư sao có thể dễ dàng như vậy. Nguyên lý tạo ra máy này cũng như công dụng của nó thì bọn họ đều đã giải khai nhưng mà tiết điểm của thế giới kia ở đâu, dùng cái gì để dẫn đạo thì không ai có thể giải thích được. Bọn họ rất đỏ mắt nhưng mà không dám loạn động, những vị đại lão kia thì không nói, người dễ dàng bị khống chế nhất là Cầm thì cũng. Góc truyện audio.com, được vị nào đó bắn tiếng là sẽ bảo kê, bọn họ cần đong đếm xem liệu hồi báo có đủ để đắc tội vị kia hay không. Và đáp án là... không, có lẽ Cầm biết và hiểu tất cả mọi thứ nhưng hiển nhiên việc chế tạo là không đơn giản, chưa chắc hắn đã làm được. Nếu không thì không cần nhiều đại lão như vậy, tầm quan trọng của Cầm có thể là rất cao nhưng tất nhiên đây không phải là yếu tố nhất định cần có mới thể thành công. Không nhất thiết phải bốc lên nguy hiểm đắc tội vị kia. Do đó, những thương đội này đều lựa chọn cách ôn hòa là đàm phán, hy vọng có thể biết được phương pháp tạo ra thế giới kia hoặc chí ít là hiệp thương việc chế tạo máy đăng nhập. Có thể nói, một tháng này, số lượng thương nhân tiến vào Chu Tước Đế Quốc tăng vọt, đem lại vài nguồn lợi cũng như là rắc rối vô cùng. Nhưng mặc cho bọn họ chờ, nhân vật chính vẫn chưa từng xuất hiện. Lúc này, trong địa bàn của Chu Thái, một thân ảnh ngồi giữa một hồ nước màu đỏ đang sôi sùng sục, mơ hồ có thể nghe thấy được tiếng thú gầm, tiếng cầm réo. Ở trên bờ, hai thân ảnh lặng lẽ thủ hộ, một thiếu nữ với bộ váy màu đỏ trên người anh khí như ẩn như hiện. Một tiểu loli đang mân mê cái gì đó, vẻ mặt không thèm để ý. Hai người này hiển nhiên là Chu Tuyết và Chu Thái. Và người ngồi ở trong hồ tất nhiên là Cầm. Anh cũng đã tu luyện được hơn 1 tháng, và đây là lúc quyết định. Chi Thái liếc nhìn Chu Tuyết nói. Không cần lo lắng như vậy. Tiểu tử kia mạng cứng lắm, không dễ chết được đâu. Hắn đã vượt qua được khoảng thời gian khó khăn nhất. Bây giờ sẽ là lúc hắn đột phá. Cô ngẩng đầu lên và nói. Cũng là lúc hắn sẽ bắt đầu đi ra ngoài. Tiểu cô nương, đã suy nghĩ nên làm gì chưa? Thân là trưởng bối cũng như là người đã từng trải rất nhiều thì số lượng chàng trai tốt như hắn không nhiều đâu. Cẩn thận để mất rồi sẽ hối hận đó. Chu Tuyết cúi đầu không nói. 2 năm sống chung cô có chút tình cảm nào với Cầm không? Nói không có hiển nhiên là giả, hai người vốn dĩ có thể coi như là cưới nhau, đây là chất xúc tác rất là lớn. Từ 1 năm trước cô có thể nói đã bị Cầm hoàn toàn chinh phục. Chỉ cần anh muốn hoàn toàn có thể phá vỡ lớp màn chắn cuối cùng, biến cô thành nữ nhân của anh. Nhưng trước khi làm điều đó, Cầm công khai việc anh tu là song tu công pháp cũng như có rất nhiều nữ nhân. Không thể không nói, cái tin này nó đủ kình bạo. Thử nghĩ xem bạn vừa định trao tất cả cho người này thì hắn báo cho bạn hắn có rất nhiều nữ nhân và tu song tu công pháp. Chính điều này đã tạo ra một khẽ hở không thể vượt qua giữa hai người. 1 năm trôi qua, dưới sự quan tâm ân cần mà thầm lặng của Cầm, quan hệ của hai người lần nữa hồi lại nhưng cái vết rách đã tạo ra nó vẫn chưa thể hồi lại. Chu Thái tất nhiên biết điều đó. Cô nói, những kẻ dám thừa nhận mình có nhiều nữ nhân và dám thừa nhận mình tu là song tu công thì trên đời này không nhiều đâu. Hành động 1 năm nay của hắn có lẽ ngươi cũng thấy đi. Ta cũng không muốn nói nhiều nhưng mà hắn chuẩn bị đi xông xáo thế giới này, với công pháp hắn tu thì tất nhiên cần chinh phục và tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ. Đừng để khi thấy bao mỹ nữ vờn quanh hắn mà mình chỉ có thể từ xa đứng nhìn mà hối hận. Đúng lúc đó, dị biến xảy ra. Cách chương.